Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, hắn như thế châu bò à. Vũ Thập Y dù sao cũng là người mới, tự nhiên không dám chống đối lại là đương gia Hoa Đán. Ở giữa đài lại có chút bối cảnh thượng quan Vân Phong, liền cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cát Đông Húc mình ngược lại là không đáng kể, chỉ là nhưng không chịu nổi người khác bởi vì mình mà bị oan ức, liền sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, muốn thay Vũ Thập Y nói rồi hai câu. Lúc này người trước mặt đã ra khỏi máy bay, phía ngoài gió vù vù vang vọng, tất cả mọi người dựng lên cổ áo. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là cười lắc lắc đầu. Hắn tổng không tốt hô to thay Vũ Thập Y nói chuyện đi. Có điều mặc dù không có thay Vũ Thập Y nói chuyện, Cát Đông Húc trong lòng đã đem chuyện này ghi nhớ. Suy nghĩ về tỉnh Giang Nam sau tìm Trình Á Chu còn có Lâm Khôn bọn họ nói một chút quan danh quảng cáo sự tình, tận lực giúp một tay Vũ Thập Y. Máy bay dừng địa phương, ngoại trừ chiếc kia mang theo quân nhãn xe Jeep, còn có một chiếc sân bay đưa đò xe ngừng ở nơi đó chờ tiếp khoang hạng nhất hành khách. Tương đối với chiếc kia sân bay đưa đò xe, chiếc kia mang theo quân nhãn xe Jeep hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Mọi người xuống phi cơ thời gian, đều theo bản năng mà hướng chiếc kia mang theo quân nhãn xe Jeep nhìn lại. Hơn nữa còn không dám minh mục trương đảm chăm chú nhìn. Đại đa số đều là len lén liếc vài lần. Trong lòng thầm giật mình, không biết mình trên chiếc phi cơ này ngồi cái gì nhân vật trọng yếu. Lại có quân xa trực tiếp lái vào sân bay tới đón tiếp. Ngô Long Tài mấy người cũng đồng dạng thầm giật mình. Bọn họ đều là người có kiến thức, tự nhiên biết một chiếc quân xa trực tiếp lái vào đám người ý vị như thế nào. Chỉ có Cát Đông Húc nhìn thấy cái kia chiếc quân xa còn có đứng ở trước xe hai người, khóe miệng không khỏi gợi lên vẻ cười khổ, nghĩ thầm sớm biết như vậy, chưa kể tới trước thông báo Phùng sư huynh, đi thẳng đến kinh thành thông báo tiếp hắn. Mọi người sáu lục tục tiếp theo rơi xuống cầu thang lên xuống, sau đó hướng đưa đò xe đi đến thời gian, tự nhiên khó tránh khỏi vẫn là hướng chiếc kia xe Jeep nhìn tới. Lúc này Phùng Trần Thanh đã thấy Cát Đông Húc, liền đối với Phùng Quốc Trấn thấp giọng nói một câu. Phùng Quốc Trấn liền bước có lực bộ pháp đi tới cầu thang lên xuống bên cạnh. Nhìn thấy Phùng Trần Thanh đi tới thời gian, một luồng hung hãn khí tức phả vào mặt. Hơn nữa cái kia khí thế uy nghiêm, rõ ràng cho thấy kẻ bề trên mới có uy nghiêm khí thế. Liền ngay cả Ngô Long Tài hạng nhân vật này trái tim nhỏ cũng không nhịn được rầm rầm nhảy lên. Mắt không dám mắt lé, vội vàng hướng đưa đò xe đi đến. Sau khi đi mấy bước, Ngô Long Tài đám người lúc này mới dám lén lút quay đầu lại nhìn. Bọn họ muốn xem kết quả một chút là ai, dĩ nhiên có thể kinh động quân xa trực tiếp lái vào sân bay tới đón người. Này quay đầu nhìn lại, Ngô Long Tài đám người con người lập tức trừng tròn xoe. Bởi vì bọn họ thấy được cái kia rất có khí thế, vừa nhìn giống như một đại nhân vật người đàn ông trung niên, dĩ nhiên cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Mà nhìn Cát Đông Húc dáng dấp kia, tựa hồ rất tự nhiên, cũng không có nửa điểm căng thẳng. Trời lạnh như thế này, không cần thiết phiền toái như vậy, ta tự đánh mình cái xe đi qua là được rồi. Cát Đông Húc cùng Phùng Quốc Trấn sau khi bắt tay, lại cùng Phùng Trần Thanh nắm tay, băn khoăn nói, đây là phải, nói đến ngươi là trưởng bối, hơn nữa ngươi lần này tới còn vì gia phụ thân thể. Phùng Quốc Trấn khiêm tốn nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra như kiếm sắc bén. Tựa hồ muốn đem trước mắt vị này tuổi trẻ đến kỳ cục trẻ tuổi người nhìn rõ ràng. Chỉ là hắn dĩ nhiên không nhìn ra lý lẽ gì đến. Lên xe hắn nói đi. Cát Đông Húc nghe vậy liền không nữa khách khí, cười nói, Phùng Trần Thanh nghe vậy liền vội vàng chạy đi kéo ra buồng sau xe cửa. Cát Đông Húc liền chui vào, mà Phùng Quốc Trấn thì lại vẫn ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế trên. Nhìn Phùng Trần Thanh cho Cát Đông Húc mở cửa, lại thấy Cát Đông Húc không khách khí chui vào buồng sau xe. Ngô Long Tài đám người lúc này mới cả người run lập cập. Tỉnh táo lại, lúc này Thượng quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Đại mùa đông cái trán đều toát mồ hôi lạnh đến. Ngô Long Tài sắc mặt nhưng là âm trầm phi thường khó coi. Trong mắt toát ra vẻ lo âu, Lưu Mạn Mạn trên mặt nhưng là toát ra một vệt vẻ hối tiếc. Chỉ có Vũ Thập Y trên mặt vẫn còn treo móc vẻ mặt kinh ngạc. Khiêu gợi miệng hơi dương, đến bây giờ còn là không có cách nào tiếp thu. Cùng chính mình dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ ra hỏa dĩ nhiên châu bò đến trực tiếp có quân. Xa lái vào sân bay tới đón tiếp. Lại sau đó, Vũ Thập Y nhớ lại chính mình dọc theo đường đi không ngừng mà bấm Cát Đông Húc. Còn không ngừng địa ném hắn khinh thường của trách hắn, liền không nhịn được một sợ hãi khôn cùng, khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi, đại địa a, sớm biết cái tên này như thế châu bò, ta vừa nãy vô luận như thế nào cũng phải sử dụng 72 loại võ nghệ làm hắn vui lòng a. Dù cho phi Vũ Thập Y, ngươi muốn đi nơi nào? Cứ như vậy một nhóm năm tâm tình người ta khác nhau. Thất hồn lạc phách tiến vào đưa đò xe. Lúc này chiếc kia mang theo quân nhãn xe Jeep đã sớm nghênh ngang rời đi. Bởi vì bọn nó chỉ là một người, mà không giống đưa đò xe các loại là thật là nhiều người. Ngô Tổng Thanh Tra, đưa đò trên xe, Diệp Thiên Thiên tiểu tâm rực rực kêu một tiếng Ngô Long Tài. Hừ. Nhìn ngươi làm chuyện tốt tình. Ngô Ông Tài hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thiên Thiên một chút, hận không thể ném nàng một bạt tai. Nhân vật như vậy vốn là ba may cũng không kịp, bây giờ ngược lại tốt. Cũng bởi vì Diệp Thiên Thiên nguyên nhân triệt để đem hắn đắc tội. Cũng may Ngô Long Tài chính mình vừa nãy không bị Diệp Thiên Thiên ảnh hưởng, cũng không có làm ra chuyện khác người gì đến. Bằng không Ngô Long Tài hiện tại nhất định phải giơ tay cho Diệp Thiên Thiên một bạt tai. Ô ô, Ngô Tổng Thanh Tra ta lại làm sao biết? Hắn như thế châu bò à? Diệp Thiên Thiên mắt nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu nói. Hừ, Ngô Long Tài cũng không có bởi vì Diệp Thiên Thiên đáng thương dạng liền đối với nàng có cái gì tốt sắc mặt, kỳ thực cũng không có gì. Thời đại này mang theo quân bài cáo mượn oai hùng cũng không ít. Đầu năm Trung ương còn nói phải nghiêm túc xử lý loại hiện tượng này đây. Cái tên này ta xem cũng chính là loại này yêu loạn khoe khoang mặt hàng. Kỳ thực không bao nhiêu bối cảnh. Hơn nữa, chúng ta là thuộc về tuyên truyền khẩu quản, lại không quy bọn họ quân đội quản. Sợ cái gì sợ? Thượng quan Vân Phong thấy thế nói rằng. Kỳ thực hắn trong lòng vẫn là so sánh sợ cùng hối hận. Chỉ là sự tình đã sinh, hắn cũng chỉ có thể hướng về hảo phương hướng suy nghĩ. Hừ, chờ ngày nào đó ngươi cũng có tư cách để xe trực tiếp lái vào sân bay tới đón ngươi thời điểm. Ngươi lại nói lời này đi. Lần này Ngô Long Tài không lại cho Thượng quan Vân Phong mặt mũi. Trực tiếp liền răn dậy đi qua. Thượng quan Vân Phong thấy Ngô Long Tài báo, liền không dám nữa hé răng, rất nhanh đưa đò xe liền đến tòa lầu trên sân bay. A, Ngô Tổng Thanh Tra ta tự mình tới, ta tự mình tới. Lúc xuống xe, Ngô Long Tài cố ý phải giúp Vũ Thập Y nắm dương hành lý. Đem Vũ Thập Y cho hoang mang đến vội vàng nói, nam sĩ thay nữ sĩ nắm hành lý là phải. Ngô Long Tài rất là vẻ mặt ôn hòa nói với Vũ Thập Y. Đồng thời không nói lời gì đem dương hành lý giành lấy. Nhưng là, ngài là, Vũ Thập Y trong lúc nhất thời rất không quen Ngô Long Tài thái độ đối với chính mình. Nơm nớp lo sợ nói rằng, không nhưng gì cả, Ngô Long Tài trực tiếp đánh gãy. sau đó vừa cười hỏi, đúng rồi, vừa nãy ngươi ở trên máy bay cùng Cát Đông Húc trò chuyện thật vui vẻ. Hơn nữa còn trao đổi điện thoại liên lạc đúng không? Đúng, có điều chỉ là tùy tiện tâm sự. Không thể nói được, Vũ Thập Quê này mới đột nhiên hiểu được Ngô Tổng Thanh Tra thái độ đối với hắn vì sao tới 180 độ bước ngoặt lớn. Trong lòng không khỏi một trận nhảy vụt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.